Thánh Vương, chương 633, Hoàng Lịch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy trong gió lốc vũ trụ, đại hán, đa đớ vạ phân. Bô người lập, quy nanh bảo vệ ăn. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngũ hành chân khi trên người đột nhiên chấn động, đứt quãng, tựa hô luyện công tấn hòa nhập ma. Nhưng làm sao có chuyện đó được chứ, trước kia chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này mà. Đại bản câm vò rượu run say nói. Hắn toàn thân đều đang lạnh run, căn bản không vận dụng nổi một chút lực lượng, nên không phải có đông đội cứu trợ thi chỉ sơ đã bị gió lốc vũ trụ hung mảnh trực tiếp thôi tan, hóa thành cát bụi vũ trụ, bột phân nong tiến giới rối. Tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta làm sao mà tẩu hỏa nhập ma được? Tu luyện một môn ngũ hành khi công thần cấp chỉ cần hơi viên mãn là đã có thế vĩnh bảo trường sinh, vinh lộc vô cực rối. Bốn người khác chấn động. Có lẽ là hắn quá tham công liều lĩnh nên đã khiến nguyên khí mất cân đối rồi. Chúng ta trợ giúp hàn một tay. Một người nam từ châm ôn nói. Vì vậy, bốn người khác quấy quanh đại hán ôm vò rượu, không ngừng chuyến vận chân khi tiến vào thân thế hầu. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ vừa mới đưa ngũ hành chân khi bản thân ngưng luyện vào trong thân thể đối phương, đột nhiên họ cảm thấy chân khi toàn thân bộc phát mạnh mẽ, căn bản không cách nào chấn định nổi. Ẩm ấm, thân thể bốn người chấn động, ngũ sắc quang mang trên người lóe lên loạn xạ, vậy mấp cũng không khống chế nôi chân khi trên người trôi đi mất. Không có khả năng, năm người chúng ta ai nấy đến tu hành hai loại khí công thần cấp, năm người tổ hợp lại, khẳng định đã là ngũ hành viên mãn rồi chứ. Một nữ phạm tử nói to, vì sao chúng ta đều không khống chế được chân khí? Dựa theo đạo lý mà nội thì ngũ hành hợp nhất, vô địch thiên hạ, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo gì đến phải nhượng bộ lui binh. Vậy mà rõ ràng chúng ta đến không khống chế được, chẳng lẽ chúng ta là chúng nguyền rủa của người khác? Nhưng ngũ hành viên mãn, bất luận nguyền rủa gì cũng không hưu dung mà. Nguyên lai, khi làm nhiệm vụ đều có 5 phạm tử đồng thời ra tay. Bởi vì tại bên trong phạm thần học viện, tất cả phạm tử đến tu hành ngũ hành khi công thần cấp, 5 người tập hợp một chỗ, mỗi người nắm giữ một hành, 5 người viên mãn, ngũ hành hợp nhất, vạn ma bất xâm. Cho nên 5 người cũng một chỗ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất lớn, đủ không cách nào thành công cũng không có khả năng mất mạng, trừ phi là gặp được phải kẻ địch quá mạnh mẽ. Nhim là, hiện tại 5 người này còn chưa tới đi tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới thì chân khi đã chạy loạn, tàu hỏa nhập ma, có thể nói là chưa rời núi thì đã chết toi rồi. Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta nhanh chóng thả pháp báo ra, đáp xuống một chỗ yên tinh, tu hành áp chế chân khi chạy loạn. 5 phạm từ cuối cùng không còn cách nào đành phải đáp xuống một tiến giới gần đó, sau đó ấn núp, chậm rãi tu hành, ý đô hóa giải chuyện không ôn bên trong thân thê. Hừ! Nam người này đúng là gieo gió gặt bão. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là sẽ từ từ rút ngũ hành chân khi ra khỏi thân thế các ngươi để ngưng luyện chu tiên phân thân của ta. Dương Kỳ hết sức hài lòng, cười lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngũ hành khí công của bốn tồn đã triệt để đại viên mãn, không cần tu hành nữa nhưng chu tiên phân thân lại vẫn cần nguyễn rủa những người này, khiến cho chân khí của bọn hắn bị sói mòn, bộ phận chân khi bị sói mòn kia có thế không ngừng thông qua một con đường bí mật tiền vào bên trong chu tiên phân thân trong vạn giới vương đồ. Hắn đã NGTM di luyện phấn thật tiên thai thành chu tiên phân thân. Sức mạnh nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương Vipron. AN mộng nhập 171 ấn C0 của phân thân này đã tăng lên vô số lần rồi, lại được chân khi thôn thiên xá lợi truyền vào, tu hành hơn 10 loại khí công thân cấp, lợi hại kỳ điệu cho dù đên tiến giới cũng là một người nói bất, hiện tại hắn hại bút cùng vẽ, một mặt thăm dò huyền bí của vạn giới vương đô, một mặt tích xúc tu vi cho bản tên, cướp đoạt thôn thiên vương phù lục, thực lực có thế nói là tiến triển cực nhanh, tăng vọt tới chóng mặt. Ồ ủ nhân, còn 3 người khẹc thì sao? Ị ngươi sao, không vận dụng chân khí nguyên rủa bọn hắn? Phải biết rằng, bọn hắn sẽ gây bất lợi đối với gia tộc của ta đó. Hồ Lạp Đồ lập tức nói. Hắn vẫn quan tâm 10 phần tới gia tộc của mình. Không sao, nhất cử nhất động của những người này, đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới. Dương Kỳ nói, ta đã cố ý bố trí mê trận dối, khiến cho những người này theo dõi huyễn ánh của ta mà xuất phát. Bọn hắn không có thời gian áp bách gia tộc của ngươi đâu. Hơn nữa, ta sẽ khiến cho bọn hắn biến thành pháo hối, cũng khiến cho bọn hắn trở thành kẻ chết thay, mượn đao giết người, lại để cho người của Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới giết bọn chúng. Chủ nhân quả là thần cơ diệu toán, thuộc hạ bái phục sát đất. Hồ Lạp Đồ bao giờ cũng biết nắm thời cơ vuốt móng ngựa. Đi thôi, trong thời gian 3 năm chúng ta nhất định phải đạt được một thôn thiên vương phù lục, hơn nữa càng sớm đạt được càng tốt. Hừ, tốt nhất là mấy tháng đầu đã lấy được rồi, sau đó tu hành. 3 năm về sau tình thế sẽ ra sao thì chẳng ai biết được. Có lẽ ta có thể diệt toàn bộ phạm đấng rồi. Lão Tố cảnh giới thần thoại gì cũng đến chết sạch. Đáng tiếc là ở đây một thời gian ngắn, không có cách nào dò xét được tung tích của Ngạo Thiên Dỗi. Dương Kỳ vung tay áo lên, lập tức toàn thấu bay lên biến mất hoàn toàn. Sau lưng của hắn, xuất hiện thiên sứ chi dực, lúc này đây thật sự giống như sấm chớp xuyên tầng mây, hơi cứ độ T.I.S.T. đã rời khỏi tinh bích hệ của Phạm Tiến Giới vào lúc rời đi, hắn quy, in thoáng qua cả Phạm Hà lần nữa, vẫn thấy mênh mông vô biên. Hết thảy, nếu như thu được cái này Phạm Hà này thì thậm chí có ý ỉm lụm. Vùng vạn giới vương đô, dần đầu tìm tới được trung tâm. Cùng lúc đó, Phạm Thần Học Viện như một tấm phù lúc khổng lồ kia cũng hiện rõ ra trước mắt Dương Kỳ chủ nhãn, thậm chí còn rõ ràng hơn trước đấy nhiên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tại trung tâm của phù lục khổng lồ này có một điểm linh quang đang lóc lên, trong đó truyền lại đi ra khi tức đạo tăng kinh điển một điểm linh quang đại đạo tàng. Thì ra là thế, sân trong điểm linh quang diễn sinh đại đạo tăng này là lần ba tàng kính các của học viện. Trong đó khang định ân chứa toàn bộ huyền bí của học viện, thậm chí có thế là vị trí đầu mối then chốt nhất. Ta nếu tiến được vào ương đó thăm đỏ thì có khả năng thu được toàn bộ học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm đó, phải đợi sau khi thu hoạch 1000 phù lúc rồi hãy nói. Nhìn lại Phạm Tiên Giới một lần nữa, hắn lại thấy có rất nhiều ích lợi. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, nhanh chóng rời đi. Bởi hắn có lệnh bài phạm tử cho nên xuất nhập Phạm Tiến Giới phi thường đơn giản, căn bản không cần bất cứ trình tự gì, cẩm pháp liền tự động mở ra cho hắn. Nhoáng lên vài cái đã đi rất xa, đã nhìn thấy những tiên giới khổng lồ như được khám sân. Trong vị diện vũ trụ, cảnh sạc yêu mì, thê lương mà tăng thương, khi tức thái cô tràn ngập tới, pháp tác bao quanh, dù toàn bộ vị diện vũ yêu phi thường hòn loạn, nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Vũ, một chương tỉnh đổ chợt hiện ra. Đây là vũ trụ tiến giới để bên trong lệnh bài của Phạm Tử. Trong đó về trọn vẹn mấy tỷ tiên giới, toàn bộ là lấy Phạm Tiến Giới làm trung tâm rối vẽ lan ra. Tấm vũ trụ tiện giới đồ này là do các áo tổ cảnh giới thần thoại của Phạm Tiến Giới vẽ, tuy rằng chỉ là một góc núi băng của tiên giới vị điện nhưng cũng đủ khiên cho nhân vật từ cảnh giới thần thoại trở xuống thăm do cả đời rối. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Yi, V, I, U. Y Phi Du mộng nhập thần cơ phả trên tranh về thể hiện rõ ràng vị trí của Hoàng Lịch Thiên tiên giới cấp 5. Nó giống như Phạm Tiên Giới giống nhau, đến là cấp 5, cực kỳ lớn mạnh, thu hạ khống chế trọn vẹn 24000 tiên giới cấp thấp. Án núp tiến vào sâu trong quái vật khổng lồ này, đạt lấy được Thôn Thiên Vương phù lục là chuyện nguy hiểm 10 phần, tuyệt đối không thể coi thường. Cũng may tu vi của Dương Kỳ có thế so với cảnh giới thần thoại, hơn nữa lĩnh ngộ đạo biên hóa xà không hư thật, xâm nhập bất cứ cấm pháp nào cũng có thế bình yên vô sự. Tấm vũ trụ đồ này có ghi lại vị trí tổng cộng hơn một tí tiến giới, còn có tin túc cả một số tuyệt địa trong vũ trụ, vị diện tiện giới tối cạo, đó là vị diện tiên giới cấp 10. Nếu cao hơn nữa thì những lão tô cảnh giới thần thoại của Phạm Tiên Giới cũng không đủ khả năng thăm dò được. Hồ Lạp Đổ nói. Nghe đồn rằng, tiên giới vị diện trên cấp 11 lại càng thần kỳ, đáng tiếc ta không có cách nào thấy được. Không sao, chờ ta tu hành đến cảnh giới thần thoại, trực tiếp tiến vào tiên giới vị diện cấp bậc 33 cũng không phải nói chơi. Dương Kỳ cẩn thận quan sát vũ trụ đồ, xác định vị trí Hoàng Lịch Thiên, triển khai thiên sứ chi dực, không ngừng xông về trước. Gió lốc gì cũng đến không ngăn được hắn. Trọn vẹn đi mất 10 ngày 10 đêm, rốt cục Dương Kỳ cũng ra khỏi địa bàn thống trị của Phạm Tiên Giới, đến một tiên giới khác. Nơi này đã là địa bàn thống ưu ị của Hoàng Lịch Thiên. Hắn ẩn núp, cẩn thận từng ly TFMG tí dựa theo quỹ tích vận chuyển của rất nhiều tiên giới, tiến vào hạch tâm. Phạm Tiến Giới nắm giữ liên minh 36000 tiên giới. Hoàng Lịch Thiên Tiến Giới nắm giữ liên minh 24000 tiên giới, đến có được địa bàn và tài nguyên mênh mông 10 phần. Dựa theo số lượng tiên giới thì Phạm Tiến Giới có vẻ hơn hẳn Hoàng Lịch Thiên nhưng trên thực tế, thực lực tổng hợp Hoàng Lịch Thiên cao hơn Phạm Tiến Giới. Bởi vì ở sân ương Hoàng Lịch Thiên có rất nhiều thần tích, số lượng di vật của chư thần vượt xa Phạm Tiến Giới. Lần lượt đi qua rất nhiều tiến giới. Dương Kỳ nhìn bản đồ liền phát hiện mình dần đầu tiếp cận Hoàng Lịch Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên vào lúc này, khi tức khắc nghiệt, mãnh liệt, thô bạo theo gió lốc vũ trụ từ trong hư vô y nguyên lại. Đó là cái gì? Hẳn và Hô Lạp Đổ đều nhìn thấy ở phía xa có một cái tiên giới rất lớn bị bao bởi một đám vỏ cứng giống chất lông màu trắng. Những vỏ cứng màu trắng này, trông như xương trắng bạch cốt đang không ngừng nhức nhích, sinh trường, khuếch trương ra bên ngoài, tựa hồ là địa ngục đi tới nhân gian. Ta đến tra tư liệu một chút. Hô Lạp Đổ chuẩn bị khá tỉ mỉ, lấy ra một cái la bàn từ trong lồng ngực, không ngừng xoay tròn một chút, cuối cùng tựa hồ cha đã tìm được tư liệu, chúng ta đã tiếp cận Hoàng Lịch Thiên Giới.